Thiên hạ vô song, chương 1117, nữ vương tiến công chiếm đóng, góc truyện audio.com. Sau đó, trong chớp mắt toàn bộ khôi giáp hình như càng tỏa ra ánh sáng lung linh, càng có vẻ rực rỡ. Ma pháp phòng hộ mạnh mẽ nhất là ma pháp thuẫn long giáp bao vây toàn thân. Chỉ cần nàng mặc vào trước khi ma lực của ma hạch bị tiêu hao hết, một vài ma pháp cấp 8 căn bản không có tác dụng đối với nàng. Mạnh Hàn vừa nói, trong chớp mắt trên đất liền bắn ra mấy địa gai, đâm về phía khôi giáp. Đồng thời vô số quả cầu lửa đao gió giống như hạt mưa rơi vào phía trên khôi giáp. Đồng thời nương theo đó, còn có liên tiếp những mũi tên kim loại bắn tới. Chỉ có điều, mặc kệ là công kích kiểu gì, với khoảng cách một nắm đấm so với khôi giáp, tất cả đều bị một tấm khiên vô hình ngăn lại, căn bản không thể công kích được tới khôi giáp, càng không cần phải nói tới người phía sau khôi giáp. Mỗi đóa hoa trên khôi giáp tiên hoa đều là một ma pháp trận. Chỉ cần mặc khôi giáp vào, bất kỳ thời điểm nào nàng cũng có thể hồi phục tinh lực. Nếu là thương thế trầm trọng, cũng có thể duy trì sức sống. Ngoài ra, còn có rất nhiều lợi ích khác, nàng cứ chậm rãi thưởng thức. Mạnh Hàn nói xong, tự mình cầm khôi giáp tiên hoa xuống. Catherine, nàng thử xem có vừa không? Những biểu thị vừa rồi đã chứng minh khôi giáp tiên hoa có năng lực phòng ngự không gì sánh được. Các thị vệ cung đình và ma pháp sư cung đình đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, đã sớm sợ ngây người. Catherine càng vui mừng, bất ngờ hơn, nhìn bộ khôi giáp tiên hoa trong tay Mạnh Hàn, đã nhìn chằm chằm không chớp mắt từ lâu. Khi nghe thấy Mạnh Hàn muốn nàng thử một lần, nàng liền dùng tay lôi kéo Mạnh Hàn chạy về phía tầm cung của mình. Chàng giúp ta mặc ở trong tầm cung đi, sau khi Catherine hôn nồng nhiệt một hồi, mới làm nũng yêu cầu Mạnh Hàn giúp nàng mặc khôi giáp tiên hoa lên. Đối với nhiệm vụ này, Mạnh Hàn lại vô cùng tình nguyện. Trước tiên giúp Catherine cởi áo bào đại công ra, chỉ để lại y phục bên trong, sau đó mới lấy khôi giáp muốn khoác lên người của Catherine. Không cần mặc thêm một chút nữa sao? Mùa này mặc vậy sẽ không lạnh chứ? Catherine ngăn cản Mạnh Hàn, tò mò hỏi. Sẽ không đâu, trong lòng Mạnh Hàn đã có dự tính. Hắn mỉm cười tiếp tục khoác khôi giáp lên cho Catherine. Bên trong khôi giáp này có mép pháp khống chế nhiệt độ. Nàng mặc vào bất cứ lúc nào cũng sẽ có nhiệt độ vừa phải. Catherine ngoan ngoãn thuận nhìn Mạnh Hàn mặc khôi giáp tiên hoa lên cho nàng, giúp nàng đi giày ống, sau đó đeo găng tay lên. Cuối cùng chính là đội mũ an toàn. Toàn trình nàng đều không cần cử động, tất cả đều do Mạnh Hàn giúp nàng mặc vào. Nàng có một cảm giác ấm áp, cho dù hiện tại Mạnh Hàn cường thế hơn nữa, nhưng hắn vẫn nguyện ý giúp mình làm những chuyện này. Nghĩ đến Catherine liền xúc động ôm lấy Mạnh Hàn, nàng vén màn che phía trước khôi giáp lại thể hiện một màn hôn nồng nhiệt với Mạnh Hàn. Tốt, xem thử khôi giáp có vừa vặn với nàng hay không. Sau khi ôm hôn một hồi, Mạnh Hàn bảo Catherine nói một chút về cảm giác. Chỗ nhỏ còn có thể điều chỉnh được, Catherine đi lại mấy lần, làm mấy động tác hoàn toàn không có trở ngại gì. Thậm chí ngay cả màn hôn nồng nhiệt vừa rồi của nàng cũng không có gây trở ngại, vô cùng vừa vặn. Đây là lợi ích khi Mạnh Hàn quen thuộc đối với thân thể của Catherine. Hắn dựa vào cảm giác khi mình ôm Catherine, đã đưa ra số đo của Catherine. Thời điểm Catherine mặc khôi giáp xuất hiện ở bên ngoài vương cung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra một khí tức không gì sánh được, khiến tất cả những góc truyện audio.com, người nhìn thấy đều không tự chủ được xuất hiện một loại cảm giác muốn quỳ bái. Catherine dường như cũng nhận ra được sự biến hóa này, nàng lại càng cảm thấy hài lòng hơn. Trên thế giới này, tạm thời vẫn không có lễ vật nào chân quý hơn so với một bộ khôi giáp này. Mạnh Hàn thực hiện lời hứa đối với những thương nhân và những thợ thủ công chế tạo đồ xa xỉ phẩm này. Khôi giáp này là do ta và đông đảo thương gia đồng thời chế tạo ra. Nói xong, Mạnh Hàn liền đưa ra danh sách các thương gia và những thợ thủ công đã tham gia chế tạo cho Catherine. Sang năm tất cả đồ dùng trong cung đình của công quốc Transco sẽ do những thương nhân này chịu trách nhiệm cung cấp. Catherine cũng là một người có thủ đoạn. Nàng lập tức hiểu ý của Mạnh Hàn, cho những thương gia này một danh tiếng lớn. Đồng thời, nàng cũng cho những thợ thủ công này một sự khen thưởng. Tất cả thợ thủ công tham dự, mỗi người đều có tư cách được gọi là thợ thủ công cung đình. Về mặt ban thưởng vật chất, tin tưởng Mạnh Hàn đã cho bọn họ đủ nhiều. Catherine chỉ cần trả một ít danh tiếng là có thể được. Những thị vệ cung đình và các ma pháp sư chịu trách nhiệm về sự an toàn của Catherine lại mừng rỡ như điên. Có một bộ khôi giáp này, an toàn của Catherine gần như đã có được sự bảo đảm 99%. Sau đó bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng đề phòng như trước nữa. Bộ khôi giáp tiên hoa này tốn bao nhiêu kim tệ? Catherine vuốt ve khôi giáp trên người, yêu thích không buông tay. Nàng rất tò mò hỏi Mạnh Hàn nói. chỉ chi tiêu về nguyên liệu và ma pháp trận thì khoảng hơn 1.200 vạn kim tệ. Mạnh Hàn mỉm cười cho Catherine một đáp án tương đối mơ hồ. Đây vẫn chưa tính toán đến chi phí dành cho tất cả thợ thủ công và ma pháp sư. 1.200 vạn kim tệ sao? Dù Catherine đã có người giàu có nhất công quốc Transco, nhưng nghe đến con số này, nàng vẫn không có cách nào kiềm chế được sự kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Quan đại thần tài chính đứng bên cạnh nghe được toàn người khẽ run rẩy. Nếu số lượng kim tệ này được chuyển vào quốc khố thì tốt biết bao. Tin tưởng ta Catherine, vì sự an toàn của nàng, bảo ta dùng số lượng kim tệ gấp 10 lần, gấp 100 lần như vậy để đổi lấy ta cũng sẽ không tiếc. Mạnh Hàn nói một câu liền để Catherine từ kinh ngạc lại chuyển thành nhu tình không gì sánh được. Nàng gần như muốn tan ra ở trong lòng Mạnh Hàn. Bên trong tầm cung của Catherine, sau khi Catherine kể lại việc bản thân mình chinh phục một công quốc khác cho Mạnh Hàn nghe một lần, lúc đó mới lên tiếng. Hiện tại quốc vương bệ hạ của chúng ta dường như đã có sự đề phòng đối với chúng ta. Hắn dường như đang bố trí một đội quân chuẩn bị đối phó với chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Còn muốn làm nữ vương sao? Mạnh Hàn ôm thân thể Catherine, hỏi một câu. Nếu như không muốn làm, như vậy duy trì hiện trạng là tốt rồi. Nếu như muốn làm, vậy phải bắt đầu bố trí. Muốn, ở trong lòng Mạnh Hàn, Catherine không hề che giấu tham vọng đối với quyền thế của mình. Ta muốn làm nữ quốc vương đầu tiên trên thế giới này, còn muốn làm nữ hoàng đế mà chàng đã từng nói tới. Như vậy, nàng phải triệu tập những gia hỏa đã được chúng ta lén lút trợ giúp may mắn còn sống sót làm việc cho nàng. Sau khi quốc vương bệ phát động chiến tranh đoạt lại quyền thế, Mạnh Hàn và Catherine đã bắt đầu bố trí. Những gia tộc đại quý tộc thất bại này đều có một vài hậu duệ được bí mật nhận vào công quốc Transco. Cốc truyện audio.com, lưu lại hạt giống cho gia tộc của bọn họ có cơ hội phục hồi. Cách chương.